Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ. Ngày hôm sau, Thiên Tình bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Nằm đứng trên giường một lúc lâu vẫn không muốn nhúc nhích. Sa Rê tận hưởng hương thơm của thức ăn, hưởng thụ cảm giác được ở nhà. Thiên Tình thật sự cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Trước kia lúc ở nhà luôn cảm thấy cái nhà này thiếu đi cảm giác gia đình. Nhưng sau khi đi xa một thời gian trở về lại phát hiện tất cả mọi thứ không giống như ngày xưa nữa. Thiên Tình, dậy đi thôi. Vừa rồi công ty Thi Thị gọi điện đến, nói lát nữa em có buổi chụp hình ngoại cảnh ấy. Chụp ngoại cảnh, Thiên Tình vội vàng ngồi dậy. Nó chụp một số bức ảnh cần dùng. Chị đã ghi lại địa chỉ dùng em rồi, trước 9 giờ phải tới đó. Trước 9 giờ, Thiên Tình nhìn thời gian nhanh chóng chạy ù vào nhà tắm, bắt đầu lật đật sửa mặt sửa soạn. Sau khi vội vã ăn sáng, sửa sang qua loa một chút rồi ra cửa. Địa chỉ là tại bờ biển nằm một khu vực ven thành phố. Thấy Thiên Tình đi rồi, Vãn Tình mới thu dọn bàn ăn, thay một bộ đồ công sở rồi cũng ra cửa. Từ đêm đó sau khi cùng cha về, cô cũng đổi luôn số điện thoại, muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lục Yến Tùng. Cô tưởng rằng loại người như Lục Yến Tùng sẽ bám giết không tha cho mình, bởi vì nếu như anh ta muốn tìm cô, thì chuyện đó sẽ như trở bàn tay. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là liên tiếp mấy ngày liên tục, Lục Yến Tùng thật sự không hề xuất hiện lần nào nữa. Giữa họ cứ thế mà chấm dứt. Vãn Tình nghĩ vậy nên trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chưa bao giờ cảm thấy bầu trời tươi sáng và bao la rộng lớn thế này. Lúc đi đến trạm xe buýt, lồng ngực Vãn Tình chợt căng lên khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Người đàn ông thô bạo đêm đó tàn ác chơi đùa, từ màn ồ ạt ùa về khiến cho sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đến tìm cô sao? Nhưng mà Lục Yến Tùng vẫn ngồi yên trong xe không động đậy, lưỡi biếng dựa vào thành ghế, mắt nheo nheo không biết anh ta đang nhìn gì. Dường như đang nhìn cô, mà nhìn kỹ thì cũng không giống. Vãn Tình chưa bao giờ khẩn trương như lúc này. Rõ ràng anh ta không hề làm gì cả, nhưng anh ta lại sống như một con thú đang săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên bắt cô. Vậy như không nhìn thấy anh ta, mặt cô như phủ lớp sương lạnh, cố chấp ngẩng cao đầu đi lướt qua cạnh xe anh ta. Tại lúc cô căng thẳng đi qua chỗ ghế lái thì người đàn ông trong xe bỗng nhiên nhỏm dậy. Cô cả kinh, cánh cửa cạnh ghế lái được đẩy ra. Vãn Tình bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, lập tức sụt người lại, cảm giác là toáng lên. Lục Yến Tùng, anh đừng làm bậy đó. Thế nhưng qua một lúc, thấy mình vẫn không sao. Lúc này bỗng nghe được một giọng nữ vô cùng mềm mại quyến rũ. Honey, không ngờ anh lại đến tận đây đón em đi làm. Em là bạn gái của anh, nếu anh không đến đón em thì còn có thể đón ai. Giọng nói của Lục Yến Tùng cả đời này e là Vãn Tình sẽ chẳng bao giờ quên được. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi hé mắt. Lục Yến Tùng nào có muốn tới bắt mình, mà chỉ có một người đàn ông đẹp trai đang tươi cười rất vui vẻ ôm người phụ nữ của anh ta. Hơn nữa trong mắt anh ta vốn không hề có sự tồn tại của cô. Cô à, phiền cô nhường đường. Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay đỉnh đầu cô. Vãn Tình sửng sốt, ngẩng đầu, chạm phải đôi đồng tử lạnh như băng của Lục Yến Tùng. Trong ánh mắt đó, ngoại trừ sự lạnh lùng xa còn có một sự xa cách. Ba động vài giây, Vãn Tình lập tức tránh sang một bên. Hoàn hồn thì anh đã ngồi vào trong xe, cùng người phụ nữ kia nhanh chóng rời đi. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Vãn Tình quả thật không dám tin vào điều mà mình nhìn thấy. Lục Yến Tùng, làm vậy có phải thật sự anh ta muốn cắt đứt quan hệ với mình không? Thật tốt quá, sau cuộc cô cũng không còn bị tên ác ma nào đó bắt nạt nữa rồi. Vãn Tình rất muốn cười một trận sảng khoái nhưng mà không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi mất mát, sao lại thế này? Vãn Tình vỗ vỗ vào má sau lại tinh thần. Cảnh Vãn Tình, mày đang nghĩ cái gì đấy? Từ nay về sau không còn bị Lục Yến Tùng ức hiếp nữa. Cậu không cần phải lén lút, có thể đàng hoàng quen biết bạn trai mới. Điều đó đúng như ước nguyện mà mày hao mong muốn còn gì. Càng nói Vãn Tình càng cảm thấy vui sướng, với vừa rồi trong lòng còn cảm thấy nặng nề khó chịu, trong nháy mắt đã bị quét sạch. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ cô cũng nên nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Vãn Tình hoàn toàn không để ý đến lúc này chiếc xe nọ đã dừng ở ven đường. Tầm mắt người nào đó khóa chặt và người cô ngày càng ảm đạm. Người phụ nữ này mới rời khỏi anh mấy ngày đã vui vẻ đến vậy sao? Tại nơi chụp hình quảng cáo bên bờ biển, trợ lý công ty cũng đã đến. Thiên Tình nhanh chóng đi hóa trang và thay quần áo. Trợ lý đưa cho cô một bộ trang phục mùa hè mát mẻ. Đây là trang phục mùa hè năm nay của Thi Thị. Cô mau thay đi, đạo diễn sẽ đến ngay. Vâng, Thiên Tình đi vào phòng thay quần áo dựng tạm bên bờ biển. Trang phục hè của Thi Thị đúng là khiến cho người ta yêu thích không thôi. Lần này Dai Si Story dùng những đóa hoa cúc nhỏ làm điểm nhấn. Những đóa hoa cúc nhỏ màu sắc rực rỡ, điểm xuyên trên vai và làn váy, thoạt nhìn toát lên sự trẻ trung và tràn đầy hương vị của ánh mặt trời. Chỉ là mùa này mà ăn mặc phong phanh như vậy rất lạnh. Vừa bước ra ngoài, Thiên Tình liền dùng áo bông lớn bọc kín mình lại như một quả bóng, ngồi ngoan ngoãn chờ thợ trang điểm make up. Trang điểm xong thì đám người đạo diễn cũng mang theo dụng cụ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.